người Nguyên Thủy đều sợ ngây người. Chương 174, sắp diệt vong Lưu Thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì không phải biết ta nhất định phải biết, ngươi nói đi, không nói ta không an lòng. Vương Hạo hỏi, bởi vì cổ mục cùng ngươi không giống nhau, hắn thuộc về thiên tư phi thường chắc tuyệt cái kia một loại, không chỉ có quang ngươi khoảng cách rất xa, ngay cả Vương Bảo Trưởng đều không cách nào cùng so với hắn. Dù là hắn chính là không thể mỗi ngày ăn vào tiến hóa sau sinh vật thịt, tại hắn sau khi thành niên cũng sẽ thành công tiến hóa, nếu như tiến hóa thiên tư đẳng cấp dùng con số đến bày tỏ mà nói, cổ mục thiên tư là 100, người khổng lồ kia thiên tư liền vì là 30. Mà đại hoang phía trên phổ thông sinh vật thiên tư, thì tại vừa tới 50 chi quanh quần ở giữa. Cự nhân nói ra, vậy ta thì sao, vậy ta thì sao, thiên tư của ta là bao nhiêu? Vương Hạo nghe xong hắn, liền vội vàng hỏi. Thiên tư của ngươi, đến gần vô hạn bằng không? Hệ thống hồi đáp, Vương Hạo khóe miệng co giật hai lần, thật đúng là một cái làm cho người thương tâm tin tức a, sớm biết liền không đi hỏi vấn đề này. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một vấn đề, sau đó hỏi. Ngươi mới vừa nói, cổ mục tại sao trưởng thành, sẽ thành công tiến hóa, vì sao ngươi phải mang theo thành công hai chữ? Bởi vì đối với ngươi cùng cự nhân tiến hóa phương thức hắn tiến hóa mới là chính xác. X năng lượng sinh ra tiến hóa, trước mắt ta chỉ phân tích ra được hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là đối với thân thể cải tạo, bát nghiêu nỏ đánh chết cự hùng ta đào được hàng mẫu vì là tốc độ tiến hóa cùng cảm giác tiến hóa. Con rết vương đào được hàng mẫu vì là giáp sắc ngạnh hóa cùng quần thể khống chế cộng thêm nọc độc ăn mòn. Dã chư vương đào được hàng mẫu vì là răng nanh tăng trưởng cùng cực hạn tiêu hóa, mà vương bảo trưởng hàng mẫu thì làm nặng bao nhiêu lực lượng cùng nhanh chóng khỏi hẳn. Cái này chút đều vì phía trên tiến hóa, nhưng ở tiến hóa sau khi tầng thứ cao hơn thì làm não vực tiến hóa thành công, liền lại biến thành trong miệng các ngươi cấp 3 sinh vật, nhưng bởi vì hàng mẫu không đủ chỗ dĩ vô pháp phân tích. Mà cổ mục mặc dù thân thể cũng tiến hóa, nhưng hắn tuyệt đại đa số năng lượng trực tiếp truyền tới não vực tiến hóa phía trên đi, đồng thời duy nhất một lần thành công, sở dĩ ta mới nói hắn thành công tiến hóa, mà giống cự nhân loại này, thân thể mặc dù tiến hóa, nhưng bởi vì không chính xác tiến hóa phương thức để cho thân thể của hắn trở nên cự đại hóa, ngắn hạn đến xem, so với hắn thông thường tiến hóa có lực lượng càng thêm cường đại, nhưng từ lâu dài đến xem, thế tất là cái mất nhiều hơn cái được. Đầu tiên mà nói, hắn đã đánh mất gây giống đời sau năng lực lại thế nào mạnh cũng chỉ có thể mạnh một hồi. Hệ thống giải thích nói, không có a ta xem hắn thật bình thường, làm sao sẽ đánh mất gây giống năng lực. Buổi sáng hôm đó ta nhìn thấy hắn nhất trụ kình thiên, ép ở trên người hắn thiết chùy đều bị đỉnh đi lên. Vương Hạo bát quái nói ra, ý của ta là, hắn tìm tới phù hợp sinh sôi đối tượng tỷ lệ trên cơ bản là không, cũng không phải là chỉ hắn công năng tính chướng ngại. Hệ thống trầm mặc một hồi nói ra, ta đã nói rồi, Vương Hạo nói ra, sau đó, dừng một chút, lo lắng hướng về phía hệ thống hỏi. Như vậy, nếu như ta lại như vậy tiến hóa đi xuống, có thể hay không cũng lại biến thành hắn cái bộ dáng này. Hội đến, hệ thống hồi đáp, có cái gì phương pháp giải quyết hay không? Vương Hạo lập tức hỏi, có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được giải quyết tiến hóa phát cuồng vấn đề, Vương Hạo tâm tình không khỏi tốt đẹp, theo hệ thống nói, tính cả tọa kỵ một khối tiến hóa tình huống rất thưa thớt, bị hắn mệnh danh là song sinh tiến hóa. Về sau, Vương Hạo tiến hóa mà nói, như vậy tọa kỵ cũng biết tiến hóa. Quảng cáo, dưới tình huống bình thường, bất luận là người vẫn là mãnh thú tiến hóa cũng là duy nhất một lần thành công, giống Vương Hạo dạng này liên tục hai lần bị đánh gãy tình hình thật sự là rất ít gặp, bất quá, cũng bởi vậy, thần bí ít năng lượng mới có thể liên tục hai lần cải thiện Vương Hạo thể chất, đợi đến lần sau chuẩn bị xong lại vào hóa, Vương Hạo tiến hóa sau khi nhất định so khác người mạnh hơn nhiều. Tắm xong sau khi, Vương Hạo y nguyên hất lên một thân hắc giáp, ở bên ngoài không thể so với Vương Thôn, hoàn cảnh lạ lẫm dưới, lúc nào cũng có thể hội gặp nguy hiểm phát sinh, sở dĩ còn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Chào hỏi một tiếng về sau, quả cầu lông đầy người nát cỏ từ trong bụi cỏ chui ra, vừa chạy còn một bên hoảng hoảng trương trương quay đầu nhìn, mà trong ngực của nó mặt còn ôm một cái to lớn trứng gà. Một cái gà bồn bồn tức giận từ trong cỏ chui ra, bất quá thấy có người loại sau khi chỉ có thể không cam lòng lui về trong cỏ đi. Đem quả cầu lông nhấc lên, đem trên người nó vụn cỏ bắn rớt sau khi, Vương Hạo dùng một cái trái cây thay đổi nó trứng gà, đem trứng gà đặt ở nổi bật địa phương sau khi, Vương Hạo bọn họ liền hướng Lưu Thôn phương hướng đi. Sắc trời đã thời gian dần trôi qua đen lại, hôm nay là không có cách nào lại xuất phát, mặc dù gấp nhưng Vương Hạo bọn họ không thể không tại Lưu Thôn bên này ở một đêm. Từ Nghiêm Thủy trong miệng, Vương Hạo đã biết được Cửu Long Sơn Vương Thôn liên minh từ mùa lũ kết thúc liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị. vì vi thực vật, đội ngũ phân phối cùng trong thôn tương quan công việc an bài, lại thêm trên đường tiêu tốn thời gian, bọn họ ước chừng còn cần 7 ngày sẽ đến thôn. Bất quá, Vương Hảo có thể không nguyện ý tin tưởng bọn họ 7 ngày sau mới có thể đến, trong vòng 5 ngày, hắn nhất định phải hoàn thành chuẩn bị chạy về thôn. Tuy nói phòng ngự sự tình đều đã giao cho lão tộc trưởng, nhưng chỉ có đích thân kiểm tra qua mới có thể yên tâm. Đừng nhìn Vương Hạo hôm nay một người đánh hơn 100 cái, đồng thời còn đem hắn giết đến quân lính tan rã, nhưng đây là có nguyên nhân, đệ nhất đó chính là những người này dẫn đầu khinh địch. Thứ nhì là mình lâm vào tiến hóa trạng thái cuồng bạo bên trong. Đương nhiên, chủ yếu nhất theo Vương Hạo, hay là bởi vì hắn và Therizinosaurus bởi vì tiến hóa sinh ra một loại tâm linh liên hệ, lúc này mới có thể đem điều khiển như cánh tay khống chế Therizinosaurus. Hơn nữa, về sau làm bản thân giết quá nhiều người, những địch nhân này cũng bị sợ choáng váng, nhao nhao cho rằng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ liền có thể trốn được vừa chết, thật tình không biết, thời điểm đó bản thân, đã ma hóa chỉ biết là sát, còn lại cái gì cũng không biết. Bằng không mà nói, bọn họ liều mạng một lần kéo ra một khoảng cách hướng cùng với chính mình ném mâu, cái kia cuối cùng chết nhất định là bản thân. Mà đường xa mà đến Cửu Long Sơn Liên Minh, bọn họ trong đó có một cái thôn đang trao đổi mặt trời lên cao mặt tận mắt chứng kiến qua thôn của chính mình thực lực tuyệt đối sẽ không khinh địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ bọn họ có thể tập kết lớn như vậy một chi đội ngũ phía trên liền có thể nhìn ra. Mặc dù mọi người đều hiểu chi đội ngũ này sở dĩ có số người nhiều như vậy, mục đích chính yếu nhất hay là vì phòng ngừa còn lại cùng thực lực bọn hắn không sai biệt lắm đội ngũ đánh lén, nhưng là Vương Hạo hiểu thêm, những cái kia phòng bị đánh lén người tùy thời cũng có thể vùi đầu vào đối với Vương thôn tiến công bên trong đến. Tại Lưu thôn, có thể ở sơn động vẫn thật nhiều chỉ bất quá, đây đều là người chết dọn ra mà thôi. Lưu thôn vật tư không nhiều lắm, Vương Hạo sau khi xem, mới phát hiện, đã từng không ai bì nổi Lưu thôn, hiện tại thì đã suy yếu đến rồi tình trạng như thế. Trong tộc nam nhân, không đủ 30 người, mà hoàn hảo không hao tổn, một bàn tay đều đếm ra. Đàn bà và con nít nguyên một đám đều dơ bẩn, trong mắt tràn đầy sợ hãi, từ thần sắc của các nàng bên trong, Vương Hạo thấy là tuyệt vọng cùng chết lặng, đối với cuộc sống hy vọng, sớm tại cái này liên tiếp đả kích bên trong tiêu hao hầu như không còn. Tại Đại Hoang, bất kỳ một cái nào thôn, đều không có mạnh bao nhiêu chống cự đột phát tính tai nạn năng lực. Ngay cả Lưu thôn mà nói đi từ Thạch thôn cùng cổ thôn hủy diệt tại quái vật công thành sau khi thôn xóm bọn họ, lập tức nhảy lên thành chung quanh lớn nhất thôn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, mấy chục năm sau, thôn của bọn họ, sẽ cùng Thạch thôn một dạng cường đại. Chỉ tiếc tộc trưởng của bọn họ quá chỉ vì cái trước mắt, vì cao tốc phát triển, thế mà dùng hết bóc lột còn lại thôn thủ pháp, đáng buồn nhất chính là, bọn họ muốn cầm Vương thôn đến giết gà dọa khỉ. Kết quả, một trận chiến phía dưới, đại bại mà về, trong tộc chiến sĩ, tổn thất gần nửa. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn như thế, còn sẽ không để bọn hắn có diệt tộc lo, chỉ cần chôn ngẩng đầu lên, tiếp tục phát triển, sớm muộn vẫn là cơ hội lên. Bất quá, đáng tiếc là, Lưu thôn tộc trưởng vì Dương phát hiện mình y nguyên đối với chung quanh bộ là có được thống trị chi lực đang trao đổi mặt trời lên cao bắt đầu thấy Vương thôn, liền nổi lên xung đột. Về sau bởi vì có Triệu thôn hỗ trợ, bọn họ phát hiện bản thân thế mà ở thế yếu, liền tạm thời nhịn xuống. Nếu như vậy đánh ở cũng không có cái gì, chỉ ít bọn họ còn có thể tiếp tục sinh tồn, Vương Hạo sự tình quá nhiều, sẽ không chuyên môn vì bọn họ Lưu thôn mà xuất binh. Đu đu ba, chi tiết cừu hận che mắt Lưu thôn tộc trưởng hai mắt khi thấy Vương thôn có được vô số bọn họ không có đồ tốt sau khi, liền giật dây đám người vây công Vương thôn. Tại nhân loại tham lam, dưới, mưu kế của hắn kém chút thành công, còn tốt Vương Hạo bọn họ có hắc giáp, lúc này mới có thể đang cùng Lưu thôn trong chiến đấu bày ra ưu thế áp đảo. Bằng không mà nói, dù là Vương thôn hơi có vẻ mệt mỏi, những cái kia tham gia trao đổi ngày đám người liền sẽ như là chó sói nhào lên, đem Vương thôn xé cái vỡ nát. Qua chiến dịch này, bọn họ tộc trưởng cũng đã chết, trong tộc chiến sĩ, cũng tổn thất hơn phân nửa. Có thể ra ngoài săn thú chiến sĩ hao tổn, để cho Lưu thôn căn bản bắt không được đầy đủ con mồi, tất cả mọi người chỉ có thể chịu đói, mà chịu đói, lại để cho lực chiến đấu của bọn hắn suy giảm hết sức lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung quanh bị Lưu thôn lấn ép qua bộ lạc đương nhiên không hội ở thời điểm này hảo tâm trợ giúp bọn họ, sẽ chỉ tưới dầu vào lửa cùng bọn hắn cướp đoạt sinh tồn tài nguyên, một chút xíu để ép bọn họ không gian sinh tồn. Tiếp tục như vậy, Lưu thôn hao tổn liền càng lớn, thực lực liền sẽ càng yếu. Quảng cáo, đương nhiên, nếu như nói trước mặt những cái kia cũng là Lưu thôn bị vây công thứ yếu nguyên nhân, cái kia Vương Hạo để cho Lưu Hùng mang về lưới đánh cá, là thành Lưu thôn bị vây công nguyên nhân chủ yếu. Đại hoang phía trên, có mạnh đến đâu bộ lạc cũng có đói bụng thời điểm, mà một cái có thể từ trong nước đại lượng bắt được cá, hơn nữa còn không dùng người tự mình xuống đến nguy hiểm trong nước đi đồ vật giá trị tại đại hoang không cách nào đoán chừng. Hắn tựa như một cái trên địa cầu có thể vĩnh viễn cung ứng lượng điện, không có bất kỳ cái gì tiêu hao lại không hạn chế thượng hạn cực lớn pin một dạng. Thậm chí giá trị của nó, so với kia siêu cấp pin cao hơn, bởi vì không có điện dùng, người sẽ chỉ không tiện, nhưng không có đồ ăn, người là sẽ chết đói. Mấy cái bộ lạc cùng một chỗ vây công Lưu Thôn, cho dù là bọn họ nhất thời gian hùng mạnh đều đánh không lại, huống chi bây giờ còn như vậy suy yếu đâu. Sở dĩ, Lưu Thôn trong chiến đấu là liên tục bại lui. Trong khoảng thời gian này, Lưu Thôn người, đã gặp được quá nhiều chết đi, đều là mình người thân nhất người tử vong. Có chết trận cũng có bị con mồi giết chết, đương nhiên, còn rất nhiều chết đói. Hơn nữa, bọn họ vĩnh viễn cũng không biết kế tiếp chết đi có phải hay không là bản thân. Sở dĩ, nhân sinh của các nàng trên cơ bản đã không có hy vọng. Dù là chính là Vương Hạo cứu các nàng cũng không có một chút nên cao hứng biểu hiện. Mà dạng này Lưu Thôn, ở trong mắt Vương Hạo, là tuyệt đối không được, hắn cần, là một cái có sức sống Lưu Thôn, là một cái phồn vinh Lưu Thôn, dạng này, Lưu Thôn mới có thể lượng lớn nhất vì hắn cung cấp mỏ đồng. Dạng này một cái căn bản cũng không cần người khác tới đánh, bản thân không được bao lâu liền sẽ diệt vong Lưu Thôn, cho hắn có làm được cái gì. Nuôi mà nói, lãng phí lương thực, nếu như mặc kệ cái kia nhìn qua lại quá thê thảm. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Ypsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.